Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1197, Thụ Hàm. Phòng họp lớn bên trong, đặc khu số 9 quân ca tấu vang, Tần Vũ bọn người ăn mặc màu xanh sẫm quân trang, từ cửa hông tiến vào, bộ pháp hữu lực, dẫm lên tấu nhạc điểm, đều nhịp đi đến Thụ Hàm trên đài, kéo cờ. Phụ trách chủ trì 116 sư tham mưu trưởng. Cầm microphone hô một tiếng. Bên ngoài, 5 tên sĩ quan, 1 tên phía trước dẫn đường. 4 tên dắt quân kỳ một góc. Đá lấy đi nghiêm theo phía bên phải chậm rãi đi hướng cột cờ. Dựa theo riêng phần mình vị trí tản ra. Sẽ cờ xí lắp đặt tốt. Quân ca diễn tấu hoàn tất. 116 sư tham mưu trưởng lần nữa hô. Tiên thệ, trong phòng. Tần Vũ bọn người nghe tiếng nghiêm, đứng thành một loạt, tay phải nắm quyền đặt ở huyệt thái dương bên cạnh, toàn thể đều có, nghiêm, bên ngoài phụ trách chủ trì 116 sư sĩ quan. Thẳng tắp đứng tại thao trường trung ương, hướng về phía 4.000 tên thiên thành an bảo công ty binh hô một câu. 4.000 người cùng nhau ngẩng đầu nghiêm, cử quyền hướng lên, thân thể ma sát sinh ra thanh âm phi thường chỉnh tề. Không hiểu để người có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Nam nhi sao không mang ngô câu. Thu lấy quan ải 50 châu. Sinh gặp loạn thế. Thời cuộc dung chuyển. Có lẽ mặc nhung trang. Cưỡi ngựa trắng. Chấp ngân thương. Oanh oanh liệt liệt lập nên một phen sự nghiệp là rất nhiều nam nhân mộng tưởng. Chỉ bất quá có người có thể đứng ở chỗ này. Có người không thể. Đây là may mắn. Cũng hoặc là bất hạnh. 4.000 người nghiêm cử quyền, sĩ quan cao giọng quát, tiên thệ, ta cam đoan chung với đặc khu số 9 tối cao quân nghị hội lãnh đạo, chung với dân chúng, phục tùng mệnh lệnh, nghe theo điều khiển, giữ nghiêm kỷ luật, bảo thủ bí mật, tận hết chức vụ, không sợ hy sinh, ta nguyện vì bảo vệ đặc khu dân chúng, bảo vệ mỗi một tấc cương thổ mà phấn đấu chung thân. Trong phòng ngoài phòng. 4.000 người tiếng la rung động, mỗi người đang gọi lời nói thời điểm, đều hứng chịu tới không khí lây nhiễm. Liền Tần Vũ dạng này tên giảo hoạt, toàn thân đều nổi lên nổi da gà. Đồng dạng dân tộc, đồng dạng màu da, hoàn cảnh đặc định dưới, phi thường sạch sẽ lý tưởng mục tiêu. Giờ khắc này đưa tới tất cả mọi người cộng minh, loại tình cảm này cộng hưởng, là hoàn cảnh tương đối phức tạp chính đảng không cụ bị. Cũng không phải đặc khu số 9 những tổ chức khác bộ môn có được. Khả năng chỉ có bộ đội có thể làm được đi. Tiên thệ kết thúc về sau. Trên đài hội nghị tổng tham mưu trưởng bắt đầu nói chuyện. Kinh tối cao quân nghị hội nghiên cứu. Thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh lát nữa thảo luận. Nhất trí cho rằng, thiên thành an bảo công ty lập trường chính trị chính xác. Quân sự lập trường chính xác. Tạo thành nhân viên tố chất quá cứng. Công ty lãnh đạo thành viên tư tưởng tích cực, liền theo gia tăng ta đặc khu số 9 quân sự lực lượng phòng ngự góc độ cân nhắc. Hiện chính thức tuyên bố thế chiến thứ 2 khu đệ nhất dã chiến quân 116 sư đã bị cho phép mở. Rộng, phòng họp lớn bên trong, yên tĩnh im lặng, Tần Vũ bọn người đứng tại Thụ Hàm trên đài, lẳng lặng nghe, cân nhắc đến, thiên thành an bảo công ty đã có 4.000 tên đi qua huấn luyện. Tố chất quá cứng, phục tùng chỉ huy binh sĩ, cho phép mở rộng nhân số khá nhiều. Tối cao quân nghị hội, thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh quyết định, sẽ 116 sư 223 đoàn triệu hồi đệ nhất dã chiến quân. Cải chế là quân bộ độc lập cảnh vệ đoàn, vốn có phiên hiệu hủy bỏ, về đệ nhất dã chiến quân quân bộ lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, đồng thời tăng biên 116 sư một cái lữ biên chế. Phiên hiệu là đệ nhất hỗn thành lữ, biên chế nhân số 6.000, đặc nhiệm mệnh tùng giang hắc phố cảnh ti cục trưởng, Tần Vũ là lữ trưởng, lịch chiến là tổng tham mưu trưởng, Tề Lân là phó lữ trưởng, chấm ngoặc kép, Tề Lân cùng lịch chiến nghe được kết quả này. Trong lòng đều là đắc ý, mặc dù bọn hắn đã rõ ràng ngô cục đang giúp đỡ vận hành chuyện này, kết quả hẳn là sẽ không quá kém. Nhưng vẫn là không nghĩ tới thượng tầng có thể cho một cái 6.000 người hỗn thành lữ biên chế. Cái này hỗn thành Lữ Biên chế sớm nhất sinh ra tại Thanh Mạt. Dân quả thời kỳ, rất nhiều người nhìn qua không ít truyền hình điện ảnh kịch. Bản năng sẽ cảm thấy loại này biên chế đồng dạng đều là tạp bài quân. Nghe càng giống là Hán gian bộ đội, ngụy quân bộ đội thường dùng phiên hiệu. Nhưng kỳ thật đây là bị truyền hình điện ảnh kịch cho độc hại. Tại sao phải gọi hỗn thành Lữ đâu? Bởi vì nó không phải đơn nhất binh chủng loại hình bộ đội. Nó có thể thiết kế thêm pháo binh, bộ binh, công binh, lính thiết giáp chờ một hệ liệt lục quân đơn vị tác chiến. Từ các loại binh hỗn hợp bện thành Lữ, thuộc về tính tổng hợp bộ đội. Đồng thời hỗn thành Lữ chỗ lợi hại, ở chỗ có nhất định quân sự độc lập quyền. Cũng không phải là hoàn toàn nghe theo tại sư an bài. Dân quả thời kỳ rất nhiều đại lão lập nghiệp, đều dựa vào hỗn thành Lữ biên chế. Tỷ như Phùng Y Tướng, thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh tổng tham mưu trưởng tuyên đọc xong hợp nhất về sau. Người chủ trì mới lần nữa hô, trao tặng quân kỳ, một trận tiếng bước chân theo thụ hàm đài bên cạnh vang lên. Bốn tên sĩ quan bưng lấy gấp gọn lại quân kỳ. Đá lấy đi nghiêm lên đài. Tần Vũ bước một bước về phía trước. Sau khi chào, hai tay nhận lấy quân kỳ. Thụ hàm nghi thức bắt đầu. Toàn thể nghiêm. Người chủ trì lần nữa quát. Bốn tên sĩ quan thối lui. Trên đài hội nghị các vị lão đại chậm rãi đứng dậy. Cầm lên đều sớm chuẩn bị xong quân hàm hộp cùng giấy chứng nhận. Trao tặng Tần Vũ thượng tá quân hàm. Trao tặng lịch chiến quân hàm trung tá. Trao tặng Tề Lân quân hàm trung tá. Trao tặng Vương Thiên Huy thiếu tá quân hàm. Người chủ trì cầm microphone. Lời nói ngắn gọn đọc lấy thụ hàm mệnh lệnh. Thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh tổng tham mưu trưởng dẫn đầu đi tới. Đi tới Tần Vũ trước người. Chào thủ trưởng. Tần Vũ cúi chào hô. Nhập viện. Hết thảy không thể so lúc trước. Tổng tham mưu trưởng mỉm cười xong Tần Vũ nhẹ gật đầu. Làm rất tốt. Chừng 30 tuổi lữ trưởng, tiền đồ vô lượng a, bình thường tới nói, thụ hàm nghi thức thượng lãnh đạo là sẽ không như thế nói chuyện. Huống chi đối phương vẫn là thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh nhân vật số 2. Bởi vì đặc khu số 9 là không có chính ủy chức vụ. Vì lẽ đó luận thực quyền tới nói, tổng tham mưu trưởng là xếp tại phó chức trước mặt. Tần Vũ rất cảm động, hắn biết tổng tham mưu trưởng nói nhiều một câu nói kia. Là bởi vì Ngô cục quan hệ, cũng là cho hắn một cái ám hiệu. Ngươi là mình hài tử, làm rất tốt, phía trên sẽ chiếu cố ngươi. Báo cáo thủ trưởng, chúng ta đệ nhất hỗn thành Lữ, là thế chiến thứ hai khu hết thảy quân sự vấn đề. Phấn đấu cả đời, Tần Vũ ý thức được đây là một cái có thể diễn tả chiến kiếp này ý nguyện cơ hội. Vì lẽ đó không chút do dự liếm lấy một cái. Tốt, tổng tham mưu trưởng gật đầu. Tự mình cho Tần Vũ thụ hàm. Hai đòn khiêng ba. Thượng tá lữ trưởng. Tần Vũ tại Tùng Giang phấn đấu thời gian 6 năm. Rốt cục hoàn thành lần thứ 2 lột xác. Sục sôi âm nhạc tấu vang lên. Lịch chiến. Tề Lân. Vương Thiên Huy bọn người. Theo thứ tự bị đệ nhất dã chiến quân quân trưởng. 116 sư sư trưởng. Trao tặng quân hàm. Đến bước này. Thiên Thành An Bảo công ty triệt để hoàn thành chuyển hình. Theo địa khu tính vũ trang, lắc mình biến hóa thành quan quân, đánh Long Thành, náo Tùng Giang, luận tổn thất lời nói. Mỗi lần đều là Thiên Thành An Bảo công ty tổn thương nặng nhất. Nhưng phàm là liều mạng việc, đều là muốn từ bọn hắn đến làm. Hôm nay, Tần Vũ cũng coi như cho đại gia một cái công đạo. Cơ sở binh sĩ trừ sẽ hưởng thụ đến bộ đội cung cấp nuôi dưỡng bên ngoài. Sẽ còn ngoài định mức cầm tới một phần thiên thành cho phụ cấp. Trung thượng tầng cán bộ cũng đều xem như khổ tận cam lai. Một cái lữ biên chế sẽ để trống rất nhiều sĩ quan vị trí. Đủ để đi cho những cái kia vì thiên thành trả giá rất nhiều người. Một cái hài lòng bài thi. Thụ hàm nghi thức kết thúc về sau. Tần Vũ nhe răng cho Ngô Địch gọi điện thoại. Huynh đệ, hai ta đòn khiêng ba. Vậy chúc mừng thôi. Tần lữ trưởng, Ngô Địch cười, cha cha ra sức a, một cái 6.000 người hỗn thành lữ biên chế, ta liền rất hài lòng, nhưng không nghĩ tới thượng tầng còn đem phía dưới sĩ quan tấn thăng việc lưu cho ta. Ai, vẫn là thế chiến thứ hai khu trưởng quan lớn khí a. Tần Vũ là được tiện nghi liền cười, bị thua thiệt liền mắng nương người, rất mẹ nhà hắn hiện thực. Ngoặc kép, ngươi cái này mở miệng một tiếng cha, làm cho thật giống là thân sinh. Ngô Địch cười trở lại, được thôi, ban đêm chúng ta xin mời 116 sư trưởng ăn một bữa cơm, ngồi một chỗ xuống tới tâm sự, ngày mai về sau, nghiên cứu trong vùng vị trí vấn đề. Được, Tần Vũ gật đầu. Yến Bắc, Lâm gia biệt uyển trước cửa, một cỗ xe con đình trệ, Lâm Niệm lôi kéo lấy hành lý đi xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.